Kết mộng xuân, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rian, hôm nay thì Hạng Dương còn chưa hết kinh hãi, mà Uông Thịnh đã mời mọc lần sau rồi. Hơn nữa, cậu hơi sợ cái, thật, này, cậu trơ mắt nhìn một gã đàn ông nhét cái thứ vừa to vừa thô kia vào mông một tên đực khác. Tuy sau đó hai người rên rỉ có vẻ rất sướng, nhưng thì Hạ Dương thấy cái vụ này còn phải xem xét đã. Uông Thịnh hiểu rằng hắn và thi Hạ Dương phải rèn sắt khi còn nóng. Đợi cậu bình tĩnh rồi suy nghĩ cẩn thận thì có khi lại chia rõ giới hạn với hắn không biết chừng. Đồng tính luyến ái đâu dễ chấp nhận đến vậy. Có lẽ trước hôm nay thì Hạ Dương hoàn toàn chẳng ý thức được. Thực ra Uông Thịnh cũng không chắc cậu có phải hay không. Hắn chỉ đánh cược một lần thử xem sao. Không ngờ hắn gặp may, thì Hạ Dương lại được giác ngộ. Nhưng giác ngộ thì giác ngộ, chứ Uông Thịnh đã cất bước đi trên con đường này từ lâu lắm. Mà thì Hạ Dương vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở giữa ngã ba. Uông Thịnh tự nhận mình chẳng tốt đẹp gì cho cam, không thì cũng chẳng tuốt lươn cho nhau với người ta ở nơi này. Hắn hạ quyết tâm phải kéo thi Hạ Dương theo cùng. Từ nay về sau hai người cùng ngồi trên một chiếc ghe độc mộc. Đừng ai hòng rời đi, nếu không chỉ có đường chết. Hắn nhìn thi Hạ Dương đang do dự, bắt đầu châm ngòi thổi gió. Không dám à, tuy Uông Thịnh chưa trò chuyện với thi Hạ Dương nhiều, nhưng hắn đã đặt cả trái tim nơi nhãi con này rồi. Không ai hiểu thi Hạ Dương hơn hắn, kể cả chính cậu cũng vậy. Thi Hạ Dương chính là kẻ không chịu nổi chút xíu khích tướng nào nhất trên đời này. Uông Thịnh nói, không dám thì thôi, trông cậu nhát cái thế kia cơ mà. Hắn nhấc cặp sách lên, chuẩn bị rời đi. Lúc đứng dậy, Uông Thịnh nói với thi Hạ Dương bằng vẻ mặt không chút biểu cảm. Phiền cậu tránh ra một chút, tôi phải về nhà. Giờ đã là lúc chiều tà, tuy trời chưa tối hẳn, nhưng căn phòng riêng chật hẹp không bật đèn vẫn mang theo bầu không khí cực kỳ mờ ám. Thì Hạ Dương vốn đã bị trêu chọc đến mức phân vân. Lại nghe Uông Thịnh nói thế thì lập tức mạnh miệng, ai không dám cơ, cậu lại cười như nhóc du côn, ngửa đầu nhìn hắn, đi thì đi, lúc đó tôi sẽ khiến cậu phải kêu cha gọi mẹ. Uông Thịnh bật cười. Một tiếng cười ngắn ngủi, nhưng lại làm thi Hạ Dương lạnh cả sống lưng. Cậu cảm thấy tên này chắc chắn không hiền lành tốt đẹp gì. Các giáo viên và bạn bè xung quanh đều nhầm cả rồi. Uông Thịnh đáp, thế thì được thôi, 10 giờ sáng thứ bảy gặp ở quán KFC cạnh cổng trường. Nếu cậu không đến là tôi sẽ gọi cho mẹ cậu, rồi đến thẳng nhà cậu đón cậu luôn. Thi Hạ Dương nhíu mày. Cậu biết số của mẹ tôi à? Chẳng những biết số mẹ cậu, mà tôi còn biết rõ cậu sống ở đâu. Uông Thịnh nói, lớp trưởng có tất cả những thông tin chi tiết của từng thành viên trong lớp. Thì Hạ Dương chửi, đệt, một câu, rồi cười. Cậu thế này có khác gì lấy của công mưu đồ việc tư không? Đúng thế. Tôi mưu đồ đấy, sao nào? Uông Thịnh hơi cúi người. Ngón tay khẽ nâng cằm thi Hạ Dương, môi hai người thoáng chạm nhau. Hôm nay sướng lắm, tiếc là tôi phải đi thật rồi. Thi Hạ Dương tát cái bếp vào tay hắn, đứng lên đuổi người. Trước khi ra khỏi cửa, Uông Thịnh lại cười, cảm ơn bé cưng nhiều nhé. Tôi rất mong chờ đến thứ bảy tuần này đấy. Nói xong hắn cầm cặp xuống lầu, dáng người cao to, bóng lưng mà cũng đẹp trai không tả nổi. Thì Hạ Dương đứng đó nhìn theo, đột nhiên nhớ ra một việc chắc tiếng động ban nãy hai người tạo ra cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam. Cậu giật mình ngó nghiêng khắp xung quanh, cũng may tầng 2 chỉ toàn phòng riêng nên không ai biết cậu chính là chủ nhân căn phòng này. Thì Hạ Dương nhanh chóng chạy về phòng, lúc ngồi xuống thì video kia đã hết, nhưng điện thoại cậu thì vẫn đang ở trạng thái ghi âm giang giờ. Cậu tắt ghi âm, siết chặt cái điện thoại, chạy ra cửa sổ ngó xuống. Uông Thịnh đang đứng ở ven đường đợi xe. Đúng lúc ấy cũng quay đầu lại. Một người đứng dưới đường, một người ở ngay ban công cửa sổ tầng 2. Chẳng khác gì Romeo và Juliet, nhưng ánh nhìn đôi bên lại chẳng được thắm nồng trong tình yêu đến thế. Thì Hạ Dương trợn trắng mắt với Uông Thịnh, Uông Thịnh thì mặt không đổi sắc bước lên xe đi thẳng. Trên xe, Uông Thịnh nuốt nước bọt, hỏi tài xế taxi một câu. Bác ơi, hôm nay là thứ mấy à? Tài xế chê cười hắn. Còn là học sinh mà thứ mấy cũng chẳng biết à, thứ năm rồi. Lại sắp hết một tuần. Thứ năm, Uông Thịnh cười cười nói cảm ơn. Trong lòng lại nghĩ, mình mong đến ngày mai được gặp nhóc con ở trường quá. Cách chương.